tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay dưới mí mắt Vân Xuyên, sinh vật bức xạ quay lưng lại với anh. Không biết nếu nó vừa bị chọc vào đầu, mà đã mất trí nhớ như vậy. Một cơ hội tốt như vậy, bỏ lỡ là quá đáng tiếc. Vân Xuyên nhảy ra khỏi cây cầu trên không, đan xen bởi mái tóc đen và nắm lấy cái đuôi mảnh mai của sinh vật bức xạ kia. Thô ráp, đâm vào tay, cảm giác lạnh lẽo, hai chân chìm xuống, đổ dồn sức mạnh vào cả hai tay. Anh kéo đuôi của sinh vật bức xạ ra ngoài. Lực đạo khổng lồ dẫy giụa sau này thiếu chút nữa khiến Vân Xuyên buông lỏng tay. Dùng sức lực toàn thân mới ổn định, kéo sinh vật bức xạ ra khỏi động đất. Rắc rắc, sinh vật bức xạ dùng móng vuốt của mình giữ chặt mặt đất, kéo ra một cái hố nông. Nó muốn quay lại cắn Vân Xuyên, nhưng bị người sau túm lấy đuôi quăng lên. Sau khi vẽ một vòng cung không đầy đủ trên không trung, hung hăng ngã xuống đất, nhất thời ngã đến đầu óc choáng váng. Lực dẫy giụa trở nên nhỏ đi. Vân Xuyên tìm thấy thủ thuật, nắm lấy đuôi của sinh vật bức xạ và ném nó xuống đất. Này, dầm, đất đá bắn tung tóe, mặt đất lõm xuống, cho dù là sinh vật bức xạ da dày thịt, cũng không chịu nổi những cú ngã như vậy. Rất nhanh liền tám óc úp lại. Robot ở bên tường chờ Vân Xuyên nhìn thấy tất cả. Ánh sáng xanh mắt lóe lên, ước tính lại giá trị nguy hiểm của anh. Một lát sau, phòng thử nghiệm xe dù có tình huống bất thường, xin vui lòng kiểm tra càng sớm càng tốt. Phòng kiểm tra xe dù là nơi Vân Xuyên đề cử ba người vệ Hinh Lan đi nghỉ ngơi hồi phục. Các nàng đã đến nửa giờ trước. Hô, có chuyện gì vậy? Vân Xuyên thở ra một hơi, dừng động tác đánh sinh vật bức xạ. Một lớp mồ hôi dày đặc trên trán của anh. Từ sau khi thân thể cường hóa, đây là lần đầu tiên phát huy lực lượng thân thể thoải mái như vậy. Ba người trong phòng thử nghiệm tàu lượn có trạng thái bất thường. Robot báo cáo từng cái một. Chờ một chút, Vân Xuyên sờ sờ gai nhọn dài trên lưng sinh vật bức xạ. Ném gậy kim loại cho robot. Giúp tôi cầm lấy. Anh dẫm lên sinh vật bức xạ. Chọn hai trong số những gai dài nhất và mạnh mẽ nhất. Sử dụng sức mạnh của cả hai tay và bẻ nó xuống. Oa oa, sinh vật bức xạ phát ra tiếng khóc yếu ớt như trẻ con. Đã không có biện pháp ngăn cản Vân Xuyên. Cũng may vết đứt gãy gai nhọn cũng không có vết máu chảy ra. Cầm trong tay cân nhắc vài cái. Vân Xuyên hài lòng nhếch khóe môi. Cảm ơn. Anh cảm ơn sinh vật bức xạ nằm bất động trên mặt đất và quay sang robot. Kiểm tra giám sát, hình ảnh chiếu trong của robot nháy mắt xuất hiện trên bầu trời. Bởi vì vị trí nơi camera giám sát ở có ánh sáng mờ, hiện ra trước mắt Vân Xuyên là hình ảnh nhìn đêm. Phòng thử nghiệm tàu lượn trống trải, rộng rãi, phong cách tổng thể là kim loại màu lạnh, rất có cảm giác khoa học kỹ thuật. Vệ Hinh Lan, Huống Hạo Thiên, Hạng Niệm Niệm ba người đứng ở giữa bãi đất trống, vẻ mặt khẩn trương, cả người cảnh giác, ánh mắt của bọn họ nhìn về phía các phương hướng khác nhau. Dường như được bao quanh bởi một cái gì đó. Có thể cắt hình ảnh giám sát bên ngoài phòng thử nghiệm tàu lượn không? Không có vấn đề gì. Robot đem hình ảnh giám sát xung quanh phòng thử nghiệm tàu lượn lần lượt phát cho Vân Xuyên xem. Không có phát hiện ra vấn đề gì. Khu vực xung quanh trông cũng rất an toàn. Không có bóng dáng của một nửa sinh vật bức xạ. Họ đã thấy gì? Hình ảnh cắt lại chỗ ba người. Huống Hạo Thiên cúi đầu, ngón tay chỉ trỏ trên không trung. Biểu tình dần dần sụp đổ. Hạng Niệm Niệm tựa hồ đang bị một loại khủng bê không vô hình nào đó truy đuổi. Vẻ mặt sợ hãi, cứng ngắc làm ra động tác né tránh chạy trốn. Vệ Hinh Lan cả người căng thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm một nơi nào đó, cả người tiến vào trạng thái chiến đấu. Đệ nhất soái vũ trụ thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, và phát biểu, sao vậy, bánh quy giòn, nhìn bộ dạng không bình thường, lẩu ngon nhất thế giới, hơi kỳ lạ, rượu sake, tình hình mới, hình ảnh giám sát không có âm thanh, Vân Xuyên chỉ có thể nhìn thấy động tác của bọn họ. không cách nào cụ thể hơn thăm dò tình huống. Anh phải đi qua và xem tình hình như thế nào. Để cho ba người dẫn chương trình ở nơi mình có thể nhìn thấy. Mục đích ban đầu chính là để xem bọn họ bao lâu sẽ gặp phải nguy hiểm một lần. Gặp phải nguy hiểm như thế nào? Trong lòng cũng có thể đối với phòng phát sóng trực tiếp ám sắc có một chút ước tính. Bây giờ nguy hiểm đang đến. Trên đường đến phòng thử nghiệm tàu lượn, Vân Xuyên vô tình nhìn thấy một tòa nhà. Trên đó có mấy chữ lớn màu vàng. Trung tâm sân vận động Uyển Đông. Nếu anh nhớ đúng, khi ở thư viện, nhóm trẻ em đã từng nói rằng phòng tập thể dục cũng có một nơi trú ẩn trong thời gian nguy cấp. Nơi trú ẩn rõ ràng là an toàn hơn nhiều so với phòng thử nghiệm nào. Các tuyến đường đến phòng tập thể dục gần hơn phòng thử nghiệm. Nhưng trước đó, robot đã thông báo rằng nơi trú ẩn của ông không bao gồm phòng tập thể dục. Trong lòng rõ ràng, Vân Xuyên quay đầu lại nhìn người máy. Vẫn không trách cứ ngay tại chỗ. Người dám lừa gạt ta. Huống Hạo Thiên phát ra tiếng gầm giận dữ. Xắn tay áo lên vọt về phía trước. Quỷ dị chính là, phía trước hắn không có một bóng người. Huống Hạo Thiên bắt được cổ áo của Không Khí, trái một quyền phải một quyền, đánh đến nóng hừng hực, vừa đánh Không Khí vừa đi về phía trước, ngẫu nhiên còn bị Không Khí phản kích một quyền, làm ra động tác né tránh bên cạnh. Trả lại tiền cho tôi, hắn hét lên. Ở bên cạnh hắn, Hạng Niệm Niệm mặt đều bị dọa trắng, thân thể có chút cuộn mình, tựa hồ trốn ở trong không gian nhỏ hẹp. Hai tay chắp lại, trong miệng khẽ lặp lại những âm từ nào đó. Các lộ thần tiên phù hộ cho tôi ngàn vạn lần không nên bị phát hiện. Tuy rằng bình thường tôi là độc nhũ, nhưng lần này các ngươi nhất định phải nghiêm túc thật sự phù hộ tôi. Nhờ và ô ô ô ô, sắc mặt nàng đột nhiên cứng đờ. Lời nói đột nhiên dừng lại, cứng ngắc cúi đầu nhìn xuống. Sau đó tựa hồ là nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ sợ hãi. Đồng tử co rút lại, qua vài giây mới phản ứng lại, thét chói tai một tiếng, hai tay duỗi thẳng về phía trước một cái, Không Khí chạy như điên chạy trốn, Huống Hạo Thiên và Hạng Niệm Niệm phía sau hai người, Vệ Hâm Lan nhìn không thấy trạng thái quỷ dị của hai người phía trước, bởi vì nàng cũng đang lâm vào trong đó, tay phải buông xuống, ngón tay nắm Không Khí, đó là tư thế cầm kiếm. Tại sao ngươi có thể xuất hiện ở đây? Ánh mắt nàng lạnh như băng nhìn về phía trước. Hỏi, ta nói rồi, gặp lại ngươi, nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Dứt lời, nàng không nói nhiều nữa. Hướng về phía, đối phương, sát khí đằng đằng đi tới. Vân Xuyên xuyên thấu qua cửa sổ trên tường cao. Từ trên cao nhìn xuống bọn họ, đem những thứ này lẩm bẩm cũng thu hết vào tai. Bánh quy nhỏ giòn đánh thức nấm tinh hoa thiên địa. Một, và phát biểu, những gì họ nhìn thấy không giống như những gì chúng ta thấy không? Tiểu Bạch Bạch thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu, a, tất cả mọi người đều ở trong cảnh tượng của riêng mình. Nhìn thấy những thứ không giống nhau. Khắp núi chạy loạn lão cảnh diệu thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu. Tinh thần xảy ra vấn đề rồi. Đệ nhất soái vũ trụ thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. Một, cũng phát biểu. Gần đây không thấy sinh vật phóng xạ a. Vân Xuyên không vội vàng tiến vào phòng thử nghiệm xe dù lượn. Trước mắt còn chưa rõ ba người dẫn chương trình chúng chiêu như thế nào. Không nên hành động thiếu suy nghĩ. Bất kể là bên ngoài phòng thí nghiệm, hay là trong phòng thí nghiệm, đều không có bóng dáng sinh vật phóng xạ. Thật đau đầu, cậu nên thú nhận trong 3 giây nữa. Anh nhấc người máy bên cạnh lên. Hai mắt đen trắng rõ ràng cùng đôi mắt màu xanh lam của robot nhìn nhau. Mệnh lệnh không rõ ràng. Tôi không hiểu anh đang nói gì. Xin vui lòng lặp lại. Robot bình tĩnh nói. Ồ, cậu không hiểu sao? Vân Xuyên tiện tay tháo một khối vỏ ngoài của robot. Anh tùy thời đều có thể khống chế mái tóc đen hủy diệt hạch tâm của người máy. Tháo bỏ vỏ ngoài của đối phương chỉ là vì robot này biết chuyện gì đó nhưng giấu anh. Anh muốn cho đối phương một chút cảm giác áp bách. Mặc dù robot có thể không có cảm nhận được áp bức phong phú như con người. Cách chương.